Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, không nghĩ tới ngươi là như vậy meo. Không cần, chúng ta liền không gia nhập. Nhìn xem Han Yu quay đầu nhìn về phía các nàng. Fumiko ba người không đợi Han Yu đặt câu hỏi liền cự tuyệt hắn. Mặc dù chúng ta thích vô cùng Miu, nhưng là chúng ta rất sớm đã ước định cẩn thận về sau muốn cùng một chỗ thi lên đại học. Cho nên chúng ta hội đủ khả năng đến giúp tổ Miu. Nhưng là gia nhập Miu thôi được rồi. Thật sao? Như vậy chúc các ngươi đều thi đậu trúng ý các ngươi đại học. Đã Fumiko các nàng đều nói như vậy, Han Yu chỉ có thể chúc phúc các nàng. Cảm ơn các ngươi. Fumiko, Hideko, Mika, Kusaka Honoka, Sonoda Umi, Minami Kotori ôm lấy một mực ủng hộ cổ vũ chính mình ba người. Thâm tình đến hướng các nàng nói cảm tạ. Nếu quả như thật nghĩ cảm tạ chúng ta, liền cùng Han Yu đồng học nói đến như thế. Cầm cái quán quân trở về. Ân, chúng ta sẽ cố gắng. Lúc này Han Yu đột nhiên chú ý tới một cái lén lén lút lút thân ảnh đang lặng lẽ đến chuẩn bị từ diễn truyền bá trong đại sảnh ra ngoài. Han Yu nhìn sang về sau phát hiện chính là trước đó chính mình hỏi đường thời gian một thanh chạy mất. Còn có vừa rồi núp ở phía sau mặt nhìn lén buổi hòa nhạc nữ hài. Thế là Han Yu gọi lại nữ hài kia. Uy, vị kia muốn đi ra ngoài đồng học. Làm gì? Phát hiện chính mình tung tích bại lộ Yazawa Nico. Thân thể đang diễn truyền bá đại sảnh cửa ra vào cứng đờ. Quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười đến hướng nhìn xem chính mình đám người hỏi. Làm Miu lần đầu buổi hòa nhạc chỉ có người xem một trong. Có hứng thú hay không gia nhập Miu à? Nếu như ngươi cảm thấy mình ca hát trình độ cũng không tệ lắm. Han Yu cười nhẹ nhàng phải xem lấy. Yazawa Nico hỏi. Hừ, các ngươi cũng đừng nghĩ. Liền các ngươi tài nghệ này, trở thành thần tượng còn kém xa lắm đâu. Thần tượng mới không phải các ngươi coi là đơn giản như vậy liền có thể thành công. Nói xong, Yazawa Nico không để ý tới diễn truyền bá trong đại sảnh phản ứng của mọi người trực tiếp liền đi. Không hiểu thấu bị người đỗi một trận đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nhìn về phía Han Yu. Đừng nhìn ta a, ta lại không biết nàng. Chỉ là muốn hỏi một chút nàng có hứng thú hay không gia nhập mà thôi. Ai biết nàng muốn đổi các ngươi. Han Yu giờ khóc giờ cười đối với các cô gái nói, bất quá ta không hiểu đến có cái trực giác. Cảm thấy để cho nữ hài kia gia nhập Miu sẽ là cái lựa chọn tốt. Ta biết, vừa rồi cái kia là cấp 3 Yazawa Nico học tỷ. Là trường học của chúng ta thần tượng nghiên cứu xã trưởng đâu. Hideko đem thân phận của Yazawa Nico nói cho mọi người. Hở, học tỷ sao? Nếu không phải trên người nàng đồng phục ta còn tưởng rằng nàng là học sinh cấp 2 đâu. Han Yu, dưới ý thức phải nói. Han Yu-kun, loại lời này nơi này nói một chút còn tốt. Tuyệt đối không nên để Yazawa học tỷ nghe được. Sonoda Umi đối với Han Yu nhắc nhở. À, thật có lỗi. Là ta thất lễ. Bất quá đã nàng là thần tượng nghiên cứu xã trưởng. Vậy các ngươi càng hẳn là đi tìm nàng hỗ trợ. Ta nhớ nàng đối với thần tượng sự tình khẳng định hiểu rõ vô cùng. Coi như không gia nhập Miu. Cho các ngươi sách chút đề nghị. Đối với các ngươi viện trợ cũng biết rất lớn. Ân, chúng ta sẽ đi cùng Yazawa học tỷ câu thông một chút. Tốt rồi, cái khác cũng chính là chút ca hát vũ đạo loại hình luyện tập. Những phương diện này ta cũng không giúp được các ngươi quá nhiều bận bịu. Dù sao ta cùng các ngươi không phải cùng một cái trường học. Vẫn là phải nhìn chính các ngươi. Ca khúc phương diện, ta sau này trở về sẽ thử làm ra thích hợp các ngươi từ khúc. Bất quá các ngươi cũng đừng từ bỏ vì ngươi làm ra star. Des người, ta muốn theo các ngươi cùng một trường. Chú ý các ngươi nàng hẳn là càng có thể làm các ngươi nghĩ hát ca khúc. Nói xong Han Yu nghĩ nghĩ, tạm thời cũng không có gì ý khác về sau. Liền đối với Minami Kotori các nàng nói. Cho nên cuối cùng, cái kia, chúng ta trao đổi liên lạc phương thức đi. các ngươi đem từ hội học sinh hội trưởng cái kia muốn đi qua thu hình lại phát ta một phần. Ta giúp các ngươi đi tuyên truyền một chút, mà lại nếu như về sau ta nghĩ đến cái gì tốt ý tưởng, hoặc là làm ra cái gì từ khúc, cũng tốt liên hệ các ngươi. Ân, chỉ là bởi vì một cái của ta mạo muội mời, Hanyu-kun có thể đến tham gia buổi hòa nhạc, như thế ủng hộ chúng ta, còn vì chúng ta nghĩ kế, soạn tử trợ giúp chúng ta, thực sự quá cảm tạ. Nói, ba người hướng Hanyu cúi người chào thật sâu nói cảm tạ. Không không không, mạo muội đến thay các ngươi làm quyết định, các ngươi còn không có cự tuyệt, hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Hanyu nhìn xem ba nữ hài hướng mình cúi đầu có chút nhức đầu, tranh thủ thời gian cúi đầu đáp lễ. Mèo tương đương có thể là nhìn không được Hanyu khách sáo dáng vẻ, Schrödinger kêu một tiếng lấy đó chế giễu. Ha ha ha, bị Schrödinger đánh gãy song phương không khỏi vui vẻ đến bật cười. Cùng Minami Kotori các nàng trao đổi quá phương thức liên lạc Hanyu, bởi vì không muốn để cho các nàng hiểu lầm, cho nên không có dừng lại lâu, trực tiếp đi về nhà. Bất quá trên đường Hanyu ngược lại là nhớ tới tiện đường đi nhà kia cửa hàng thú cưng nhìn xem chủ cửa hàng trở về không có. Dù sao Hanyu lười nhác ngày mai lại đến một chuyến. May mà tại học viện Otonokizaka hao tốn không ít thời gian. Chờ Hanyu đi vào cửa hàng thú cưng thời điểm, chủ cửa hàng đã trở về. Hanyu vừa mới tiến cửa tiệm liền tại bên trong phát hiện người quen. Nha, yui, người cũng tại nơi này à, là Hanyu-kun à. Iwigahama yui nghe được có người cùng chính mình chào hỏi, xem xét là Hanyu, cao hứng kêu lên, yui mang Saber sang đây xem bệnh sao. Lúc này Hanyu nhìn thấy tinh thần có chút uể oải Saber đang tiếp thụ chủ cửa hàng kiểm tra, có chút quan tâm phải hỏi nói. Đúng vậy à, Saber quá hoạt bát, lần này không cẩn thận đem chính mình phải chân sau làm gãy xương. Thật là, nói Iwigahama yui làm bộ muốn trách phạt một chút Saber. Uông tương đương, Saber không có minh bạch chủ nhân muốn làm gì, hướng phía Iwigahama yui kêu một tiếng. Bất quá Hanyu-kun sủng vật cũng ngã bệnh sao? Iwigahama yui chú ý tới Hanyu đang mang theo một cái chiếc lồng, lại hỏi, không phải, ta mang ta nhà Schrödinger tới kiểm tra thân thể một cái mà thôi. Hanyu nhấc lên trong tay chiếc lồng, đem Schrödinger phóng ra. Schrödinger từ khi trong lồng ra, liền nhảy tới Saber tiếp nhận kiểm tra trên đài vào chiều lấy Saber kêu lên. Mèo tương đương, uông tương đương, mèo tương đương, uông tương đương, nhìn xem Saber đuôi lắc càng ngày càng vui sướng. Hanyu cũng không biết hai cái này khác biệt giống loài là thế nào giao lưu. À, nguyên lai nó là Hanyu-kun nhà mèo con à. Bất quá gọi nó Schrödinger. Hanyu-kun lấy cái tên này quá xấu rồi. Danh tự này là Misaka Mikoto các nàng lấy. Bất quá yui người biết Schrödinger. Hanyu lại quăng nồi cho Misaka Mikoto thời điểm, không có chú ý tới Iwigahama yui trên mặt có chút biến hóa. Ân, lúc đầu không xác định, bất quá nhìn thấy nó cái mông vị trí ái tâm liền xác nhận. Nghe được Iwigahama yui, Hanyu hướng Schrödinger cái mông vị trí nhìn lại, phát hiện thật sự có một cái ái tâm hình dạng lốm đốm. Chính mình trước đó một mực không có chú ý tới. Gia hỏa này, từ khi ta thu dưỡng nó về sau, mỗi ngày ăn cơm liền hướng bên ngoài chạy. Ta cái chủ nhân này ngay kế đều không chút nhìn thấy nó đâu. Ân, trước đó mang Saber tản bộ thời điểm, thường xuyên tại công viên chỗ nào nhìn thấy Schrödinger, mà lại Schrödinger có thể lợi hại. Lần trước ta nhìn thấy nó đứng tại ở giữa, đến công viên cẩu cẩu cùng mèo con đều vây quanh nó, muốn nghe nó ra lệnh đồng dạng. Hanyu nghe Iwigahama yui nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Schrödinger. Phát hiện nó đã nhảy tới trên đài. Saber đang cúi đầu nhìn về phía Schrödinger. Mà Schrödinger liền giống như quốc vương đem chính mình chân trước đặt ở thần dân Saber trên đầu. Không sai. Trước đó tại công viên bên trong cũng là cái dạng này. Iwigahama yui cũng chú ý tới tràng cảnh này.